Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348, vòng vòng đan sen ván cờ. Rầm rầm rầm, lôi quang tàn phá bừa bãi hòn đảo phía trên. Hai tia chớp giống như bóng người trong nháy mắt đụng vào nhau. Lôi vô địch toàn thân trên dưới tản ra bành trướng mà trầm muộn âm lôi. Thật giống như hắc ám hóa lôi đình chi lực. Sền sệt, ẩm ướt lạnh, thấu xương. Tại hắn nhếch miệng cười như điên dưới ánh mắt một quyền đánh ra. Một đạo đinh tai nhức óc dữ dằn thanh âm tại trầm úc đỉnh đầu vang lên. Thanh âm kinh phong bạo liệt. Cái kia tựa như trong nháy mắt có hơn 10 đạo nước bẩn lôi cực độ ngưng thực. Tản ra cùng huy hoàng chính lôi hoàn toàn khác biệt ẩm ướt lạnh hủy diệt vị đạo. Giống như diệt thế vẫn thạch lưu tinh giống như phủ đầu một đập. Đổ ập xuống bao phủ trầm úc trước sau trái phải cùng một chỗ có thể tránh né phương vị. Những thứ này tối tăm nước bẩn lôi thật giống như vô khổng bất nhập độc xà. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Theo lôi vô địch trên thân bắn ra trong nháy mắt thì làm cho cả hòn đảo không khí khô khan rất nhiều. Cuồng bạo hạt điện tử tùy ý hội tụ. Tràn đầy một loại sợ hãi khí tức. Thì liền trầm úc trong khoảnh khắc cũng sắc mặt biến hóa. Cái này lôi. Không phải lôi từ bất diệt thể tu luyện ra lôi điện. Càng giống là giữa thiên địa lôi đình một loại hoàn toàn mới biến chủng. Cùng chính lôi đem đối ứng âm lôi. Chẳng lẽ, đây là pháp tắc chi lực? Lôi thuộc tính pháp tắc. Cùng chính lôi hoàn toàn khác biệt. Lại cùng thuộc lôi đình chi lực lôi điện màu đen. Trầm úc sắc mặt nghiêm túc. Đối mặt có thể là pháp tắc chi lực lôi điện. Hắn không dám chút nào đại ý. Tại vừa mới trong đụng chạm. Trầm úc phát hiện lôi thực lực vô địch tựa hồ cũng không có mạnh đến để hắn tuyệt vọng cấp độ. Cho dù đánh không lại, hắn chí ít cũng là đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, đây là tại hắn phóng thích viêm ma hình thái điều kiện tiên quyết. Vẻn vẹn dựa vào 100 vạn vôn điện lưu đẩy mạnh. Hắn nhiều lắm là có thể tại trong đụng chạm không rơi vào thế hạ phong. Giết! Trầm úc bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa sấm sét hét to. Ngẩng đầu thẳng nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống dẫn lôi cùng lôi vô địch tùy ý hung lệ cười. Một tiếng dữ tợn khuôn mặt, tại trong điện quang hỏa thạch, điên cuồng vận chuyển thể nội lôi nguyên. Lôi đình tế bào lượng lớn điện năng cũng dưới khống chế của hắn. Đều tràn vào tay phải hắn kinh mạch, cực hạn 300 vạn vôn một quyền đưa tay oanh ra. Ầm ầm, trầm úc một quyền này giống như bầu trời. Đại địa cùng nhau nổi giận. Đinh tai nhức óc cuồn cuộn sấm sét nổ phương viên vượt qua 100 mét phạm vi đại địa tốc tốc phát run. Hùng mãnh quyền áp cùng mênh mông điện quang trong nháy mắt tầng tầng băng diệt không khí. Tạo thành một đạo màu trắng tinh lôi quang điện trụ. Giống như điện từ mạch xung đồng dạng hùng mãnh đánh ra. Giờ khắc này, huy hoàng chính lôi đập vào mặt. Cùng lôi vô địch âm lôi tạo thành mãnh liệt so sánh. Dù là một mực nắm chắc thắng lợi trong tay lôi vô địch cũng không nhịn được cảm nhận được một tia. Kinh ngạc, hắn đối trầm úc đánh giá. Có lẽ còn thấp, uy lực của một quyền này. Đã trải qua sơ bộ đạt đến nguyên anh tu sĩ toàn lực nhất kích. Tuy nhiên vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Nhưng lấy kim đan hậu kỳ tu vi cảnh giới. Lại bộc phát ra hung mãnh như vậy công kích. Dù là đặt ở mấy trăm năm trước. Cũng là trên đời khiếp sợ tư chất. Ầm ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, âm lôi cùng chính sét đánh đụng, nắm đấm cùng nắm đấm đối bính, ẩm ướt lạnh điện quang cùng cuồng bạo lôi đình tương giao. Chói mắt bạch quang cường quang bao phủ hết thảy, hai loại khác biệt lôi đình chi lực va chạm ở giữa nổ ra liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh vang. Từng đoàn lớn hai màu đen trắng khí đoàn liên tục áp xúc bạo liệt. Bức người khí lãng tựa như là biển động, đột nhiên bay thẳng đến mấy chục mét, giống như máy bay ném bom một dạng đem đất bề ngoài toàn bộ oanh tạc. Sau đó hung hăng nhấc lên bụi đất chi long. Cứ như vậy, tại dạng này một phen kinh thiên động địa cảnh tượng bên trong. Chính lôi bị âm lôi triệt để đánh tan. Huy hoàng lôi quang bị sền sệt hắc ảnh thôn phệ. Bất quá bị cuồng bạo năng lượng dư âm trùng kích. Lôi vô địch cũng như quỷ mị lui lại. Mà trầm úc thì giống như là một viên bắn ra cất bước lửa mũi tên nện vào vách núi bên trong. liền lùi lại hai bộ. Lôi vô địch giống một người không có chuyện gì một dạng hư không dậm chân. Chỉ đầu của mình. Người gọi là Trầm Úc đi. Rất tốt. Cái tên này ta đã nhớ kỹ. Cải tiến đến hoàn mỹ lôi từ bất diệt thể. Viễn siêu kim đan cảnh giới cường đại nhục thân. So với âm lôi cũng không kém cỏi chút nào chính lôi. Cùng cái kia một thân đạt tới nguyên anh cảnh giới dị thường chiến lực. Theo ngươi so ra, bọn này tiên môn đệ tử tất cả đều là phế vật. Nếu ngươi sinh ra sớm mấy trăm năm, hôm nay kết quả sợ rằng sẽ nghênh đón không kết cục giống nhau đi. Lôi vô địch tự giễu cười một tiếng, chỉ ít so với ta cái này bị tà tai thôn phệ phế vật phải mạnh hơn. Nếu do ngươi đến chấp trưởng đại diễn vô cực kiếm, thật là tốt biết bao. Thôi đi, xem ra, ngươi hẳn là bị phong ấn tại Thiên Nguyên Tông, lại bị lão đầu kia thả ra. Thiên Nguyên Tông nội bộ tà ma phong ấn chỗ, chỉ có thuật linh pháp tắc toái phiến trấn áp đại trận mắt trận. Nếu là ta không có đoán sai, lúc trước thuật linh pháp tắc chỗ lấy sẽ khôi phục thần trí. Phá phong mà ra, tất cả đều là hắn đang làm trò quỷ đi, vì đến cũng là phá hư phong ấn chỗ. Cho ngươi tranh thủ phá phong cơ hội. Theo đất đá đổ sụp vách núi bên trong bò ra ngoài. Trầm Úc vuốt một cái vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt âm trầm. Chỉ là một điểm không có ý nghĩa khe hở mà thôi. Bất quá ngươi sớm liền phát hiện vệ sư đệ có vấn đề. Còn dám cho hắn làm việc. Là vì cứu cái kia thần kiếm chi chủ a. Thú vị tỷ đệ tình ý. Lôi vô địch từng bước một đi tới. Ẩm ướt lạnh âm lôi trong tay hắn như nước bẩn đồng dạng sền sệt. Một bộ trêu tức nhìn lấy Trầm Úc. Quả nhiên là có ý tứ. Không chỉ có đỡ được hắn một kích. Xem ra trừ một chút vết thương nhỏ thế bên ngoài. Tựa hồ cũng không lo ngại. Trầm Úc híp lại nói. Không có cách. Cái kia dù sao cũng là chị ruột ta. Ta không cứu người nào cứu. Bất quá ta không nghĩ tới vệ lão đầu như thế quá phận mà thôi. Vậy mà dự định qua sông đoạn cầu. Cho nên ngươi là dự định trước khi chết khóc lóc kể lể phía. Dưới sự bội tín của hắn vong nghĩa sao. Ta ngược lại thật ra không ngại cùng ngươi cùng một chỗ mắng. Lôi vô địch nhún vai. Hắn lúc này cách Trầm Úc càng ngày càng gần. Tại thực lực chênh lệch nhất định cảnh giới thời điểm. Khoảng cách càng gần. Thì mang ý nghĩa hy vọng sống sót càng nhỏ. Nhưng lôi vô địch tốc độ rất chậm. Giống như là đang cố ý trì hoãn thời gian để Trầm Úc lớn nhất chuẩn bị cẩn thận. Lại như là đang thưởng thức Trầm Úc trước khi chết sau cùng dãy giụa. Đến mức bị hai người công kích dư âm triệt để đánh bay. Cùng nhanh chóng thoát đi vài trăm mét xa những tiên môn khác đệ tử. Thì là phiền muộn, trần chờ, một mặt mờ mịt nhìn chăm chú lên một bên khác chiến trường. Nhất là tại Lâm sẽ sau khi giải trừ. Võ Đằng Xuyên. Lâm Chỉ Lam 10 phần muốn đi lên trợ giúp Trầm Úc. Nhưng ở thực lực chênh lệch thật lớn dưới. Bọn họ đi lên hỗ trợ không chỉ có sẽ trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Càng là sẽ kéo Trầm Úc chân sau. Chỉ có thể ở ban đầu lo lắng phát sốt. Tuy nói tôn này tà ma nói qua đối bọn hắn không cảm thấy hứng thú. Nhưng tà ma, không thể tin. Giờ này khắc này, Trầm Úc đôi mắt thấp liễm. Đối mặt lôi vô địch tới gần cũng không có cái gì phản ứng. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn giống như là nhận được cái gì nhắc nhở. Bỏ đi trực tiếp vận dụng phóng thích viêm ma chân thân ý nghĩ. Ngược lại chậm chậm nói. Cái kia làm sao có thể. Tuy nói vệ lão đầu không phải người. Nhưng ngăn cách Nặc Ngôn lão tổ cảm ứng một cử động kia cũng coi là gián tiếp trợ giúp ta. Cứu sống chị gái hành động cũng là hắn đưa ra. Liền xem như là trả nhân tình của hắn. Không có đoán sai. Hắn giờ phút này đã lấy mạng đang liều. Như là chết. Vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu là may mắn sống tiếp được. Ta sẽ đi giúp hắn bổ sau cùng một đao. Để lão gia hỏa này triệt để giải thoát. Trầm Úc sắc mặt u ám. Êm tai nói ra. Tiên thí tà tai. Là vì hấp dẫn triều đình. Những tiên môn khác chú ý, ma môn hành động, là vì thăm dò Nặc Ngôn lão tổ tình huống, trợ giúp thuật linh pháp tắc phá phong, là vì đem người phóng xuất ra, thừa kiếm cốc chiến dịch, trợ mạnh phàm kế thừa thần kiếm, là vì ở lúc mấu chốt lâm trận chạy trốn, Âm lão tổ một thanh gãy mất thu hồi thần kiếm khả năng, giải cứu Trầm Hoan là vì để Trầm Hoan linh hồn triệt để khôi phục, lấy đạt thành thứ hai thuận vị thân phận người thừa kế. Mà ngươi muốn giết nàng, liền chỉ có tại Trầm Hoan là thần kiếm chi chủ tình huống dưới mới có thể có hiệu lực. Vì cái gì? Cũng là triệt để đoạn tuyệt Nặc Ngôn lão tổ thu hồi đại diễn vô cực kiếm khả năng. Ta chỗ tại Thiên Nguyên Tông trải qua hết thảy đều là lão gia hỏa kia cục a, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới ở trong đó ra ta như thế một cái dị loại. Nếu là không có ta can thiệp, giờ phút này ngươi hẳn là trực tiếp xuất hiện tại Bồng Lai Tiên Phủ, cùng vệ lão đầu cùng nhau đánh giết Nặc Ngôn lão tổ. Vòng vòng đan sen, từng bước một đem Nặc Ngôn lão tổ dẫn hướng tử cục. Lão gia hỏa này quả nhiên đủ âm hiểm. Lôi Vô Địch nhếch miệng cười to. Đã ngươi đều rõ ràng, liền nên làm tốt một cái bỏ con chuyện nên làm. Ta sau cùng cho ngươi một cơ hội. Tránh ra, duy nhất bỏ con cũng chỉ có thần kiếm chi chủ. Nhưng ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, vậy liền ngoan ngoãn để cho ta ăn hết đi. Đừng nói giỡn. Trầm Úc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng lên. Tại cứu sống chị gái một khắc này, kế hoạch của ta thì triệt để cùng lão gia hỏa kia không đồng dạng. Ngươi cảm thấy, vừa mới như vậy chiến đấu kịch liệt, thần kiếm chi chủ sẽ đi đâu? Ông, sau một khắc, bao phủ toàn bộ hòn đảo siêu đại hình trận pháp theo chỗ cao nứt ra. Mà tại bên ngoài, rõ ràng là 9 đại tiên môn trước đến tìm kiếm mất tích đệ tử trưởng lão. Trên không trung, hơn 100 tên tiên môn trưởng lão chân đạp hư không? Hơn 100 đạo kim đan đỉnh phong khí tức đan vào một chỗ. Trong nháy mắt đó, giống như trời đất sụp đổ, tất cả áp bách hoàn toàn bao phủ lại Lôi Vô Địch. Các vị trưởng lão, cũng là tên kia tà ma, đem chúng ta bắt đi. Mất tích đệ tử cũng chính là hắn một tay sách lược. Theo Trầm Hoan thanh âm tại cầm đầu đội ngũ, cứu viện bên trong vang lên. Cục thế trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.